thưa các bạn, bị khép vào tội phản động hại dân hại nước, bàn đấm bị cùm cả hai chân tại nhà chờ phán quyết. Huệ, con gái bàn đấm, thường xuyên khóc lóc trước tình cảnh của mẹ. Tuy nhiên, bà khuyên con nên cứng rắn hơn, bởi bà vẫn còn hy vọng được cứu thoát. Bà nhờ Huệ đi tìm hai thanh sắt để mở khóa cùm. Trong hoàn cảnh này, tìm được hai thanh sắt theo đúng yêu cầu thật không đơn giản. Theo lời khuyên của mẹ, Huệ đã tìm đến Chấm, cậy nhờ sự giúp đỡ của anh. Chấm không chối từ lời thỉnh cầu của Huệ, dù rằng lúc đó anh là tổ trưởng tổ du kích, mà bàn đấm lại bị quy kết là kẻ phản động bị bắt giam. Khi đến nhà bàn đấm để đánh lạc hướng hai du kích đang canh gác, Chấm đã lên giọng đe dọa bàn đấm. Liền sau đó, anh để lại hai thanh sắt rồi nhanh chóng rời đi trước khi thông báo một tin quan trọng là nội trong ngày mai bàn đấm sẽ bị chuyển sang một trại giam khác. Ngay tối hôm đó, hai mẹ con bàn đấm đã trốn thoát và tìm đường chạy về thủ đô. Trở lại trong đám bạn chơi với Căn, Chấm, Hiếu, Huệ, thì Rêu là một cô gái xinh đẹp, thông minh, luôn khiến người đối diện cảm nhận được sự ấm áp trong sáng. Mỗi lần chú Tiểu An bị bạn bè bắt nạt thì bao giờ Rêu cũng là người đứng ra bênh vực. Ở cô gái xinh đẹp này còn có một điều đặc biệt nữa là rất có duyên với chùa chiền. Khi đến chùa, cô luôn cảm nhận được ở đó sự thơm tho sạch sẽ. Điều này khiến cho sư thầy Vô Úy rất hài lòng. Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Rêu đúng là một đứa trẻ. Cô lấy gầu thả dây kéo nước lên. Cô đổ gầu nước trong veo long lanh ánh sáng vào chiếc chậu sành. Rồi cô khum hai bàn tay vốc nước vã vào mặt. Cô nghịch nước như một đứa trẻ. Cô uống nước, cô vỗ nước, đập nước, rồi cả té nước vào mặt tôi và cười với tiếng cười giòn như nắc nẻ. Sau hôm phát hiện ra điều kỳ diệu, Rêu rất năng lên chùa, đến nỗi bà Thêu phải hỏi con gái: "Con thích lên chùa hay là mày muốn đi tu?" Rêu nhoẻn cười với mẹ: "Chùa thơm tho lắm u ạ, à, nhưng con thích ở đời hơn ở chùa." Dần dà Rêu thân với mọi người trong chùa, cả con chó vàng giữ chùa trông thấy cô cũng vẫy đuôi mừng rỡ. Rêu thân với tôi đến mức có chuyện gì cũng nói. Rêu luôn đi lại với ngôi nhà lá bên ao bèo nhà chùa. Chị Nguyệt, bà vãi thầm coi Rêu như người thân. Có thể nói, bà vãi thầm và Rêu như đôi tri kỷ. Nhiều buổi tối hai người ngồi ở thềm nhà nhìn ra ao bèo, ngắm đom đóm bay. Người ta bảo, bà vãi già rồ dại, còn Rêu thì cũng ngơ ngơ. Bà vãi trỏ những con đom đóm to nhất, bà cụ đã nhận ra bóng dáng những người âm. Con đóm ở cuối ao gần cây vối là ông Khố nhà tôi. Con đóm trong lùm cây sung là bà bạn thân của ta thời con gái. Cô Thắm phải không? Ừ, cô Thắm, cô ấy chết rồi mà vẫn làm đỏm áo tứ thân này, váy sồi này, hầu bao hoa lý, rồi lại đeo cả dây xà tích bằng bạc. Cô Thắm nói gì hả bà? Chả nói một nhời, nhưng mặt buồn rười rượi. Cô Thắm là chị ông trưởng bạ làng ta. Quái lạ, nhà ông trưởng bạ giàu có, sao cô Thắm lại buồn thế nhỉ? Hay là sắp có chuyện gì? Bà vãi thầm nhìn thấy ma, thấy người cõi âm qua những con đom đóm. Còn Rêu thì nhìn thấy Phật, những ông Phật hiền hòa từ chiếc giếng thơm bay lên. Một tối, tôi xuống căn nhà lá nói chuyện với chị Nguyệt. Tôi nhìn thấy hai bóng người, một già một trẻ, tha thủi ngồi ở đầu hè, thì thầm thủ thỉ, đang nhìn những con đom đóm bay bổng bay la để nói về những người ở cõi âm. Tôi chợt thấy sợ sợ. Thầy tôi bảo, người tu hành không sợ ma quỷ, nhưng thú thật tôi vẫn thấy sợ. Dạo ấy thầy tôi hay đi làm Phật sự ở những nơi xa, có khi vài hôm mới trở về chùa. Trong những chuyến đi ấy, sư bác Khoan Độ phải đi theo giúp đỡ, bởi vì thầy tôi đã già lắm rồi. Những lúc ấy một mình tôi quán xuyến cả ngôi chùa mênh mông, tôi đánh chuông thua không. Sau khi đi kiểm tra các ngóc ngách cửa ngõ, tôi ngồi trong thượng điện tụng kinh gõ mõ. Ở tòa thượng điện, tôi hoàn toàn yên tâm, bởi vì ở đây tôi ngồi dưới chân bao nhiêu là Phật. Trong ánh hào quang của chư Phật, loài ngạ quỷ nào dám bén mảng tới đây? Tôi nghĩ vậy, và tôi đọc kinh hai lần, cố kéo dài thời gian dưới sự che chở của chư Phật. Tôi nghĩ phải nằm một mình ở gian buồng gói đầu hồi nhà tổ. Sợ nhất phải một mình nghe đêm, mà giấc ngủ thì biến mất. Rõ ràng là đêm ấy tôi đã tụng kinh cho tới quá nửa đêm. Rõ ràng là tôi đã buồn ngủ vì hai con mắt cứ díp lại. Thế mà khi về nhà tổ, bỗng nhiên tôi lại tỉnh như con sáo. Tôi nằm im lặng, miệng Nam Mô Phật, cố gắng gọi cơn ngủ trở lại. Nhưng thật quái ác, tôi càng gọi thì giấc ngủ lại càng xa vời. Tiếng động ban đêm ở ngôi chùa vắng tật muôn hình vạn trạng. Đầu tiên là tiếng mọt đục gỗ, tiếng ken két như người nghiến răng, nghe ghê cả người, mà không phải một con, những ba con. Lấy ngón tay nút lỗ tai lại, vẫn nghe thấy tiếng ken két trong óc. Hết phương cứu chữa rồi, mắt trong ra. Thế này là giấc ngủ đêm nay đi tong. Quái lạ, căn nhà tổ làm bằng gỗ lim cơ mà. Hay là mọt ăn rác gỗ? Tôi cứ phần phần nghĩ ngợi. Chợt nghe tiếng gió hu hu ở đầu hồi nhà. À, tôi hiểu rồi. Sư bác bảo căn nhà toàn gỗ lim lõi, chỉ riêng bộ đòn tay trong đợt sửa chữa cách đây mấy năm là bằng tre. Dạo ấy đánh tây, sự sửa chữa qua quýt. Chắc có mấy cây tre ngâm chưa kỹ, chưa chín, nên lúc này mọt mới hoành hành. Nghe tiếng gió hu hu, tôi chợt nghĩ đến ông thợ làm nhà tre tên là Thần trong làng. Ông ta lẩn thẩn, nhưng làm nhà tre thì khéo tay chẳng ai bằng. Tỉ mẩn lắm. Đầu hồi là những ống tre, ông Thần biến chúng thành những ống sáo, như kiểu sáo diều. Mùa đông, đêm mưa to gió lớn, ta nằm trong chăn nghe mưa rơi, nghe tiếng sáo diều kể cũng thú. Tôi đã nghe sáo đầu hồi mùa đông của ông Thần rồi, nhưng lúc ấy là nằm bên sư bác, cảm giác thật yên ổn. Tiếng sáo đầu hồi du tôi vào giấc ngủ. Còn đêm nay, sáo mùa hạ thì sao? Mỗi mùa gió có hướng khác nhau, lại lúc mạnh lúc nhẹ, nên sáo đầu hồi mùa hạ có khác. Đêm nay trăng vằng vặc rãi ngoài thềm, nhưng gió lại phe phẩy như đùa như bỡn. Ồ hay ngọn gió nhẹ ấy lại hợp với những ống tre to. Tiếng sáo đầu hồi trầm và buồn, nghe như tiếng tiêu xa vời. Ừ, nó nức nở như tiếng khóc. Tự dưng thấy héo hắt trong lòng. Lại thêm tiếng chó sủa ma, tiếng nhát gừng của con chó vàng, có tiếng chu kéo dài của con chó bông đáp lại. Con bông là con chó trắng của nhà cụ Chánh Long. Cụ Chánh quý con chó trắng này lắm. Lông nó không mượt mà xù. Cụ Chánh chăm tắm cho nó nên con chó như một cuộn bông trắng tinh. Cái đuôi cong cong uyển chuyển như lá cờ. Đó là con chó cái duyên dáng. Cụ Chánh hãm, không cho nó đi tơ với loài chó vện, chó vàng quê mùa. Cụ bảo con bông là giống chó quý phái, chó Ả Rập. Nó chỉ xứng đáng cặp đôi với loài chó tuyết của Nga. Có người mách có con chó Nga ở Hà Nội. Cụ đang liên hệ. Sẽ có một ngày cụ đem con bông của cụ đi lấy giống. Dân làng thì nghĩ khác. Họ bảo. Quý gì mà quý. Giống chó trắng là giống chó ma. Còn chó ma này động cỡn như điên như dại. Mà lạ thật, nó chỉ thích con chó sái ngoài chùa. Đó là con vàng của sư cụ. Mà cũng lạ, con chó sái của sư cụ không bị thiến, mà trông thấy chó cái, nó cứ rừng rưng như không. Hay là nhà chùa có thuốc bí chuyên. Trông thấy gái mà không động lòng, thế mới gọi là chó nhà chùa chứ. Đêm nay, chắc chó trắng sổng chuồng, con chó ma đến bãi tha ma chu lên, dụ dỗ con chó vàng. Nghe chó chu gọi bạn, nghe ống sáo hu hu thổi khúc tiêu buồn, tôi như nẫu cả lòng. Và nghe mãi thì lòng xốn sang, người bỗng khai gai rờn rợn. Cứ thấy hiện ra trước mắt hình ảnh con chó ma trắng toát, lông xù, mũi đỏ chót, mắt xanh lè, đi bằng hai chân sau ngoài bãi tha ma. Vừa đi vừa chu lên bằng những tiếng chu dài thống thiết. Đang lúc ấy, chợt vẳng lên một tiếng hát, tiếng tỉ tê trong đêm bát ngát, văng vẳng mơ hồ, lúc đứt, lúc nối, véo von trong vắt. Tiếng hát như ma chơi chập chờn trong gió. Tôi phải gắng sức nghe mãi mới luận ra. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng. Chim chích mà đậu cành hồng, líu lo nó hót cho lòng ngẩn ngơ. Ai hát mà véo von thế nhỉ? Cả làng sọ này có ai hát hay thế đâu? Lại chọn đêm khuya giữa ánh trăng xuông, gió hây hây từ hướng nam. Phía ấy là bãi tha ma. Chẳng lẽ có kẻ động rồ nào ra giữa bãi tha ma mà hát? Lạ thật, im ắng tất cả. Cả tiếng con chó trắng cũng dứt. Hay là con chó ma cũng mê tiếng hát, đã ngừng sủa trăng để nghe tiếng hát? Hay là chính con chó ma đã hóa thân làm cô gái mặc áo trắng đang đội trăng để khoe tiếng hát mỹ miều? Tôi nghi nghi hoặc hoặc, nghĩ vẩn vơ. Hóa ra chính tôi cũng đang say mê, đang bị hớp hồn vì tiếng hát. Tiếng hát như gọi tôi dậy. Tiếng hát đã cất bỏ cánh nặng, sợ hãi, đè chĩu tâm hồn tôi. Tôi đã ngồi bật dậy từ lúc nào chẳng hay. Rồi tôi bước ra thềm nhà, ngồi trong ánh trăng vàng định hướng. Hóa ra không phải tiếng hát từ bãi tha ma vọng tới, mà từ vườn chùa. Quái lạ, kẻ nào thế nhỉ? Kẻ nào dám đột nhập vườn chùa giữa đêm hôm khuya khoắt? Tôi khẽ mở cánh cổng hậu, đi ra vườn. Lúc này tiếng hát mỗi lúc một to. Tôi đi tay không, chẳng mang gậy gộc. Bây giờ đã rõ ràng là một tiếng rất thanh và rất trong. Lúc này tôi hiểu, tôi đã theo tiếng hát ra đây do sự tò mò. Quái lạ thật, chỉ có kẻ điên rồ hay một loài tinh ma nào đấy mới đang đêm lẩn vào vườn chùa để cất tiếng hát. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng. Tiếng hát đã nghe rõ mồn một, trong tiếng hát có cả tiếng nước ào ào. Bây giờ thì tôi hiểu rõ rồi, sở dĩ tiếng hát đứt nối là vì có những gầu nước chảy. Nghe rõ cả tiếng gầu lanh canh chạm vào thành giếng, tức là một con ma nào đó hay một người nào đó đã múc nước từ giếng lên rồi đổ ào từ đầu xuống chân. Tôi nấp sau bụi hoa sói và tôi đã hoàn toàn định hướng. Tôi đưa mắt nhìn ra khẩu giếng đá ong. Ở đây, cây nhãn lồng đã chừa ra một khoảng trống để ánh trăng giàn giụa chảy xuống khẩu giếng. Và tôi không tin nổi mắt mình nữa. Bên thành giếng giữa trời đất, một cô gái khỏa thân trắng toát, mớ tóc đen nhưng nhức sau lưng, đang tự nhiên thỏa thuê tắm trăng, tắm nước giếng thơm. Làn da trắng của cô long lanh trăng vàng. Và cô lại cất tiếng hát véo von mê hoặc. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng. Tiếng hát vút lên lảnh lót giữa trời đất, rồi gầu nước dội ào ào từ đầu xuống chân. Người cô gái như sát bạc. Cũng đúng lúc này, đất trời chợt lâng lâng, mà tôi cũng như ngây ngất, bởi vì một mùi hương đã tỏa ra ngút ngát. Khắp vườn chùa thơm phức, chẳng hiểu đó là hương đất trời hay là hương từ cái giếng đá ong tỏa ra mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Người ta chắc đoán ngay ra cô gái tắm trăng đó là ai. Cô rêu đã nhằm đúng lúc sư cụ và sư bác đi vắng. Cô cũng biết tôi là kẻ nhút nhát nên đã lẻn vào vườn chùa múc nước giếng thơm tắm. Tôi đã chứng kiến rêu nhiều lần vụt nước giếng vào lòng bàn tay vã vào mặt. Những lúc ấy mắt cô long lanh thèm thuồng. Cô xin được tắm, nhưng ai cho cô tắm bằng thứ nước quý chỉ dành cho sư cụ pha trà và chỉ dùng để thổi xôi đóng oàn vào những ngày sóc vọng. Rêu nói chuyện với Huệ cứ ao ước được tắm nước giếng đá ong ngoài chùa. Huệ hỏi, sao lại cầu kỳ thế? Nếu em thích tắm nước trong thì ra nhà chị, nhà tao có bể nước mưa ngọt và trong văn vắt. Chị không hiểu đâu, nước mưa bể nhà chị cũng quý, tuy nhiên nó ngọt mà không thơm. Ở làng này, chẳng nước nhà nào bì được với nước giếng đá ong ngoài chùa. Em bảo cho chị biết nhé, nước ấy là nước thơm, nước thiêng. Một lần được tắm ở đấy là con người sạch bong, sạch từ trong lẫn ngoài. Huệ thì thầm bảo tôi. Cái rêu nó lạ thật đấy, cứ ngu ngu ngơ ngơ, cứ như ở trên trời rơi xuống. Chẳng biết nó nhặt được ở đâu cái ý nghĩ tắm giếng kỳ lạ ấy. Đến lúc ấy tôi mới biết đức tính sạch sẽ của rêu. Lúc nào cô cũng sạch bong tinh khiết. Cô bé gầy gò mảnh mai nhẹ bỗng. Trông rêu có ngay cảm giác mong manh dễ vỡ. Cái tạng ấy thuộc về người nghệ sĩ. Sau cái hôm sư cụ sai tôi lên gác tam quan đánh năm hồi chuông tại Hồng Trung để báo cho dân làng biết từ nay quê tôi sạch bóng quân thù, Pháp rút quân, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, làng sọ náo nức ăn mừng, thím đấm lên nắm chính quyền. Bà bảo, làng ta phải tổ chức một bữa tiệc tập thể cả làng, mỗi người đóng một bát gạo. Dân làng chia làm hai, một nửa tát ao đình, một nửa bắt cá ngoài sông Đào. Tôi đi theo đám người bắt cá sông. người ta lấy hai mảnh lưới chắn hai đầu một khúc sông nông. Đầu tiên, tất cả trẻ con trong làng ra quẫy lộn xô nước, đập nước, đánh ròng ròng, lặn ngụp. Chúng quần đi quần lại, làm cho lũ cá sợ chết khiếp, lặn hết xuống đáy. Nước sông ngầu bùn. Tiếp đó, gần 100 người lớn dàn hàng ngang thành một dãy dài, nối hai bờ sông. Mỗi người cầm một cái nơm chụp xuống nước liên tục. Dãy người úp nơm tiến lên, đi từ đầu đến cuối khúc sông. Người ta reo to khi một con cá lớn quẫy ùm ùm trong nơm. Người ta hớn hở, tay trái bịt miệng nơm, tay phải mò bắt những con cá bạc. Rồi mỗi khi bắt được, họ lại hớn hở giơ con cá lên trời mà hét lên như bắt được vàng. Đến trưa, thu được lưng hai rổ sông. Bữa tiệc tập thể mừng giải phóng được kết thúc vào buổi tối bằng một cuộc liên hoan. Một đơn vị bộ đội đóng quân trong làng góp vui bằng màn biểu diễn hò kéo pháo. Một tuần lễ tập luyện ngoài chùa cũng đủ để đội thiếu nhi toàn là nữ biểu diễn thành công điệu múa mừng ngày được mùa. Ta vui là vui bông lúa chín. Các cô thiếu nữ tha thướt váy sồi, áo dài, thắt lưng xanh đỏ, tập múa đã công phu, nhưng công phu nhất là trang phục, trang điểm. Xưa kia làng nghèo, hiếm áo quần, các cô phải vận động mãi, các bà vãi mới cho mượn váy sồi, áo dài đi chùa. Lại phải lạy van bà đồng trong làng cho mượn một mớ dài lụa xanh đỏ tím vàng để các cô choàng lên cổ, cầm ở hai tay. Có những dải lụa nhiều màu sắc phất phơ, điệu múa mới mềm mại uyển chuyển. Lần đầu tiên, các cô thiếu nữ làng Sọ trông như những cô văn công. Lần đầu tiên, dân làng Sọ mới nhận ra con gái làng thật đẹp, trông chúng như những nàng tiên. Nhưng tiết mục làm cả làng ngạc nhiên nhất là bài hát của cô Rêu. Có lẽ tôi là người đầu tiên được nghe Rêu hát dưới ánh trăng. Cả làng không ai biết Rêu có giọng hát hay đến thế. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng. Chim chích mà đậu cành bàng, véo von nó hót cho chàng ngẩn ngơ. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó xanh, cành cam, cành quýt, cành chanh, trong ba cành ấy cho anh cành nào. Khi Rêu hát, cả làng Sọ đều ngây ngất. Cô bé lành lót cao vút lại nhí nhảnh ngây thơ. Họ không ngờ làng Sọ rất quê mùa của họ lại nảy nòi ra được một con chim họa mi như thế. Hôm ấy có một ông chỉ huy trung đoàn cũng đến dự. Sau đêm liên hoan, ông gặp Rêu và hỏi: "Cháu học được ở đâu bài hát ấy?" "Thưa, cháu không học ở đâu cả." "Thế có ai dạy cháu không?" "Dạ không." "Vậy thì cháu tự nghĩ ra và hát." "Thưa, mẹ cháu nằm võng cứ ngân nga, con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng. Cháu thấy câu đó hay hay. Khi đi chăn bò, cháu cứ nghêu ngao mãi mà thành bài hát." "Giỏi." Ông chỉ huy khen ngợi. "Cháu có giọng hát và bịa bài hát cũng khéo. Cháu có năng khiếu đấy. Cháu có muốn đi văn công không?" Rêu chẳng biết văn công là gì, nhưng được ông chỉ huy giải thích, nó bằng lòng ngay, vì rằng nó thích hát và nhất là được đi khắp đó đây. Tại sao Rêu lại thích đi văn công xa nhà như vậy? Ở làng Sọ, những đứa trẻ còn bé chẳng đứa nào dám xa cha mẹ cả. Cái lý do tại sao chẳng ai biết, cả tôi và Huệ, những đứa bạn thân nhất của Rêu cũng không biết. Mãi cho tới sau này mới được nghe nó kể. Nghe nói thời gian hơn một năm ở đội văn công của Rêu cũng nổi đình nổi đám lắm. Càng ngày nó hát càng hay, vì vào văn công nó được học hành tử tế. Rêu nhỏ bé, mảnh khảnh, mong manh, nhưng có giọng hát rất vang, rất lành lót. Nhìn Rêu, người ta chẳng hiểu lồng ngực của Rêu cấu tạo ra sao mà lại phát ra được những âm thanh kỳ diệu và lung linh đến như vậy. Giọng hát của cô bé đã thuyết phục, đã mê hoặc được bao nhiêu thính giả. Nghe Rêu hát, nhất là khi cô ngân nga run rẩy ở một âm thanh chót vót, người ta bảo lồng ngực và cổ họng của cô giống như con chim họa bi bé nhỏ. Người ta thích thú hoan nghênh, nhưng cứ thấy rờn rợn. Thính giả có cảm giác như cổ họng của cô làm bằng thủy tinh, rất mong manh, có thể rung lên những âm thanh thay đổi cực kỳ tinh tế. Cứ cảm giác như nó thật giòn tan dễ vỡ, và người ta gọi cô là con họa mi thủy tinh. Một năm trời thôi, nhưng Rêu được đi rất nhiều nơi. Cô bé hát rất say sưa, cái say sưa của một con người đang tìm một cái gì đó mà chưa thấy. Cuối cùng, điều mà những khán thính giả của cô lo sợ xảy ra cũng đã xảy ra. Sau một cuộc biểu diễn thành công đặc biệt, con họa mi hiếm hoi của làng Sọ bỗng lăn ra ốm. Các bác sĩ phát hiện Rêu mắc bệnh lao phổi. Người ta tận tình chữa cho cô liền 6 tháng trời mới khỏi. Rêu trở về làng xưa, nhưng từ giờ không được hát nữa. Rêu đã hoàn toàn thay đổi. Điều mọi người dễ nhìn ra nhất là Rêu đang từ một cô bé vui tươi bỗng trở nên trầm tĩnh tư lự. Vẫn tốt bụng, đôn hậu như xưa, vẫn thắm thiết với bạn bè làng xóm, vẫn nụ cười nở trên môi, chỉ có khác là nụ cười buồn buồn. Vẫn ra cái giếng đá ong nhà chùa để vọc tay vào làn nước thơm vã lên mặt. Nhưng cái Huệ bảo, có lần nhắc nó chuyện tắm nước giếng thơm ngày xưa, nó chỉ cười hắt hiu và lắc đầu. Một hôm, Huệ thấy Rêu quá tư lự, âu sầu, liền đánh bạo hỏi. Sao lúc nào mày cũng ỉu xìu như thế? Thì cũng tại cái số em nó như thế, thế chị không biết làng xóm người ta đồn về em hay sao? Tao cũng nghe qua loa, nhưng tin sao được miệng lưỡi thế gian. Nói thế chứ, em nghĩ cũng thật buồn, trong làng đứa nào cũng có cha, còn em thì sao? Tại sao ông Chánh lại hờ hững với mẹ con em? Chị có biết không? Có khi quá nửa đêm, em thức dậy, cứ thấy có tiếng sụt sịt. Em nghe ngóng mãi mới biết mẹ em đang khóc. Em thương mẹ quá. Từ lúc ấy em quyết đi tìm cho bằng được xem cha mình là ai. Ôi, con họa mi thủy tinh hiếm hoi của quê tôi, cứ tưởng cô chỉ biết đến sự hồn nhiên nhờn nhơ ở cõi đời này. Hóa ra lòng cô cũng tơ vò trăm mối. Huệ hỏi, thế tại sao mày lại đi văn công, đi ca hát? Có người bảo em rằng hát hay như thế vì bố em là một anh bộ đội cũng hát rất hay. Em đi biểu diễn khắp nơi, đến đâu em cũng hỏi thăm anh bộ đội có giọng hát hay. Hỏi bố em tên gì, em không biết, chỉ trả lời rằng ông rất giống em mà thôi. Thế là hơn một năm trời lang thang mất công toi. Thế đấy, con họa mi làng tôi dù sao thì cũng rất hồn nhiên. Cô ta quá ngây thơ để có thể tin vào một lời đồn vu vơ, đã dám bỏ ra hơn một năm trời để đi tìm một con người trong tưởng tượng mà cô không hề biết tên biết họ. Người thứ hai cô nghi hoặc và tìm đến hỏi là một người cô biết tên biết họ hẳn hoi. Trong lời đồn đại về cái đêm định mệnh đối với bà Thêu có câu nói của mấy ông tuần phiên. Tối hôm ấy tối đen như mực, chúng tôi thấy một bóng đen chui từ cái chổi tre nhà bà Thêu chạy ra đồng. Chúng tôi đuổi theo đến bờ sông thì đánh ùm một cái rồi mất hút. Chúng tôi đứng trên bờ sông chờ kẻ kia lặn hết hơi sẽ ngoi lên. Đứng mãi vẫn chẳng thấy gì. Chỉ có ma nam mới biến mất tăm như vậy. Hoặc là chỉ có những người bắt tôm bắt cá thạo sông nước bơi lặn như rái cá mới có thể trốn lùi dưới nước thoát khỏi con mắt của chúng tôi. Tuần phiên chẳng dám nghi ngờ ai bởi vì giỏi sông nước nhất làng này. Kẻ có tài lặn vài mươi phút như rái cá ở làng này chỉ có độc nhất anh Lẫm chồng cô Thì, con rể bà Vãi Thầm. Tuy nhiên anh này xấu xí quá, người đen như cột nhà cháy, tóc tai bù xù bẩn thỉu, lúc nào cũng đội chiếc nón bê và lăn lội ngoài đồng. Kể ra tay này cũng là loại di cụ, tuy nhiên chẳng dám chàng màng tới bà Sáu vợ cụ Tránh. Hơn nữa người đàn bà nõn nà như bà Thêu có khi nào lại dính dáng tới con người xấu như ma lem ấy. Anh Lẫm bị loại khỏi vòng nghi ngờ của xóm làng. Chỉ riêng Rêu, cô vẫn ngờ vực. Đã ngờ vực thì phải hỏi cho ra nhẽ. Rêu nghĩ như vậy. Rêu hoàn toàn khác mọi người. Cô không sĩ diện. Nếu thật quả là đúng, thì cô có một người cha như vậy cũng chả sao. Có thể nói, ông Lẫm sống hoang dã, màn trời chiếu đất. Suốt đêm ngày, ông trụ ở ngoài đồng. Có khi vài ba hôm ông mới trở về nhà. Mỗi ngày, chị Thì mang cơm cho chồng hai lần. Bữa thứ hai, lúc trời đã tối nhẹm. Ở ngoài đồng, thỉnh thoảng lại nhô lên một gò cao. Anh Lẫm thường thả lờ đặt đơm, đặt đó vào ban đêm. Mệt thì lăn ra ngủ trên gò, tùm hôm chiếc áo tơi che mũi. Chừng hai canh giờ lại choàng tỉnh, đi nhắc đơm nhắc đó. Do vậy nên một tối, Rêu lội xuống tìm đến gò Mả Quan để gặp ông Lẫm. Gò Mả Quan nằm liền kề khu đồng rộc. Đồng rộc là một dải ruộng sâu, nơi tôm cá khắp vùng dồn tụ cả về, nơi ông Lẫm hàng đêm vẫn đặt lờ đặt đó. Lúc ấy chị Thì vừa mới mang cơm ra đồng cho chồng ăn xong, chị đổ giỏ tôm tép vào cái rổ rồi cắp nách đem về. Chị không quên mang ra cho anh Lẫm lưng cái chai con chừng hai chén rượu. Chỉ thỉnh thoảng và chỉ có ngữ thế thôi. Trăng đầu tuần như chiếc liềm sáng treo trên bầu trời thưa sao trong vắt. Anh Lẫm giữ lại mấy con tôm cành to bằng ngón tay nhảy tanh tách trong giỏ. Anh nhắm rượu với tôm sống chấm muối ớt. Trông thấy cô bé Rêu gầy gò mảnh khảnh ngồi trước mặt mình, hình như anh không lấy làm lạ. Cô bé lúng túng mãi, không biết nên vào đề như thế nào. Cô lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả. Bác ăn tôm sống như vậy có tanh không? Không đâu cô ạ, lại ngọt là đằng khác. Cô có biết không, có lúc làm nhiều đói quá đến thắt cả ruột, tôi ăn cả cá sống, cua sống. Cũng may ở đằng kia có lăng quan nghè, đấy là mả một ông quan to ngày xưa. Nhờ có cụ phù hộ nên tôi kiếm ăn ở đây cũng được. Ở đấy có mấy bụi đinh lăng, nhón vài hạt muối, một quả ớt chỉ thiên, đưa tất cả vào miệng mà nhai cho kỹ. Ôi chào, vừa ngọt vừa bùi, vừa cay cay mặn mặn. Ngon ơi là ngon, ngon tuyệt trật đời. Ăn tới đâu, người khỏe tới đó. Ông Lẫm nói xong cười giòn, Rêu cũng cười. Tiếng cười xóa tan sự lúng túng ban đầu, làm Rêu thấy thoải mái. Thế con người hoang dã ấy cũng chẳng có gì đáng sợ. Ông Lẫm tợp một ngụm rượu rồi bảo. Cô định hỏi tôi điều gì phải không? Cứ nói đi, đừng ngần ngại gì cả. À, mà chắc cháu lại nghe dân làng người ta đồn đại gì rồi phải không? Đừng có nghe. Nhảm, tất cả đều nhảm. Cháu khổ tâm lắm bác ạ. Chẳng biết dân làng nói đúng hay là nói sai, nhưng thật sự cháu rất khổ tâm. Bác ơi, thực sự cháu muốn có cha. Cha cháu là ai cũng được, miễn là cháu có cha. Bác Lẫm ơi, cha cháu là ai? Bác đã ở đây lâu. Đêm nào bác cũng ở ngoài đồng, người ta bảo chỉ có bác là biết thôi. Cháu van bác đấy, bác nói cho cháu khỏi nghi hoặc, hoặc khỏi khổ tâm. Cháu rất cần biết, dù cha cháu là người nghèo khổ cũng không sao. Cháu thề với bác đấy, dù cha cháu thế nào, cháu cũng vẫn yêu mến, kính trọng. Ánh trăng mờ thượng tuần chiếu vào mặt cô gái, ông Lẫm nhìn thấy những giọt nước long lanh trong đó. Giọng cô gái run lên vang xin. Bác ơi, xin bác nói đi, hay là... Hay chính bác là cha của cháu? Người ta bảo trong làng sọ chỉ có bác là người có thể lặn sâu dưới nước rất lâu mà không cần thở. Bác Lẫm ơi, bác nói đi, có phải sự thật là thế không? Người đánh cá ngồi im như trời trồng, nhìn cô gái hiền hậu đang trong cơn mê sảng. Nghĩ rất lâu mới lên tiếng. Cháu bình tĩnh lại đi, đây là việc rất hệ trọng nên cháu không nên nghe những lời nói nhảm. Cháu tốt bụng, cháu hiền như một cô tiên. Nếu cháu là con, còn gì sung sướng cho ta hơn? Nhưng cháu tin ta đi, ta thề có trời đất, cháu không phải là con ta. Cháu nhìn kỹ ta mà xem, ta đen đủi, đầu tóc như tổ quạ, người ngợm mặt mũi lúc nào cũng lấm bùn đất. Còn cháu thì sao? Cháu xinh đẹp, cháu tốt bụng, trời đất sinh ra hiếm có ai như cháu. Còn phải thật bình tĩnh mà thử nghĩ xem, liệu một người xấu xí như ta có thể sinh ra một đứa con như ngà như ngọc hay không? Huống hồ, đối với cụ Chánh, đối với họ Nguyễn, ta lại là người chịu ơn. Cháu biết không, cái bận ta đói khát từ Thái Bình đến làng này, cụ Chánh đã rủ lòng thương nhận ta vào làm thợ cày. Có như vậy ta mới không chết đói. Có như vậy ta mới lấy được vợ rồi sinh con đẻ cái. Ông Lẫm ngừng lời một lát như để suy ngẫm, như để hồi tưởng lại những chuyện rất xưa rồi mới nói. Kỳ khổ là cháu nghe lời nói nhảm, cả đến cụ Chánh Lâm cũng tin vào lời nhảm. Cái dạo ấy vào hồi trước cách mạng, Việt Minh hoạt động rất giáo giết. Cụ Chánh Lâm tuy làm chánh tổng, nhưng là người học chữ hiền, lại là học trò của sư cụ ngày xưa. Thầy sư cụ vô úy bây giờ, nên chẳng màng gì đến chuyện đời. Riêng ông Lý Phượng, con cả của cụ Chánh, thì khác. Ông ta rất năng nổ đôn đốc đám tuần viên. Đêm nào tiếng tù và cũng tí u vang lên khắp cánh đồng. Đến như ta làm nghề đêm đó, chuyên sống về đêm, ông ta cũng cấm không cho đi đêm. Ta phải lệnh van mãi, xin nộp cho làng mỗi tháng một đồng bạc, ông ta mới cho phép. Nhưng hạn chế chỉ được kiếm ăn ở cánh dọc này, chứ không được đi lung tung.